Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, cùng Thanh Nhã gặp lại. Đối tại giang hồ phía trên chỗ nhấc lên sóng gió, Lam Phong cũng không rõ ràng cũng không hề để ý. Tại giải quyết rơi những cái kia lưu manh về sau, Lam Phong trực tiếp thẳng mở xe rời đi, sau đó dọc theo tân giang đường lái xe đi dạo tản bộ lên. Bởi vì cùng Tô Hàn Yên huyên náo càng không thoải mái duyên cớ, Lam Phong buổi tối hôm nay cũng không muốn hồi Tô Giang biệt thự. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong hơi chút trầm ngâm chính là bấm lôi báo số điện thoại tới. Phong ca, ngài tìm ta, điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến lôi báo cái kia vô cùng thanh âm cung kính. Con báo, ta có chút sự tình cần ngươi đi làm. Lam Phong trầm ngâm một lát trầm giọng mở miệng nói. Phong ca, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó chính là. Không nên khách khí. Trong điện thoại truyền đến lôi báo cái kia có chút sảng khoái thanh âm. Hôm nay ta đi Diệp Khiết ở lại san hô thủy ngạn một chuyến, gặp phải Viễn Bang người muốn đồ bắt. Cóc Diệp Khiết. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem chuyện đã xảy ra chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Đón đến, hắn tiếp tục mở miệng nói. Không biết hiện tại nàng tình huống thế nào? Người nghĩ biện pháp liên hệ với nàng. Mặt khác phái mấy cái thực lực không tệ người đi qua trong bóng tối bảo hộ. Phong ca, ngài yên tâm, ta đã sớm an bài đến có người trong bóng tối bảo hộ. Ta lập tức liên hệ bọn họ. Ngài chờ một lát, nghe được Lam Phong lời nói. Điện thoại đối diện lôi báo cung kính gật đầu. Theo sau chính là nhanh chóng cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, hắn chính là một lần nữa cho Lam Phong gọi điện thoại tới. Trong miệng truyền ra cung kính vô cùng thanh âm. Đại nhân, ta vừa mới đã hỏi. Gần nhất xác thực là có người đang tìm Diệp tỷ phiền phức. Chúng ta người đã an bài các nàng rời đi nhà. Bây giờ tại Quảng Châu Hồng Nhan môn tổng bộ. Rất an toàn. Đại nhân không cần lo lắng. Nghe vậy, Lam Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Con báo, ngươi làm việc quả nhiên đáng tin. Phong ca, ngài cái này quá khen. Vừa mới ta điều tra, là bởi vì Hắc Lân tổ chức thả ra giá trên trời lệnh. Người nào nếu là có thể bắt đến Diệp tỷ mẹ con liền có thể lấy được đến bọn hắn tán thành cùng. Trọng dụng. Tại bọn họ trợ giúp phía dưới trở thành Tô Hải Long đất hoàng đế. Như là không thể theo nguồn cội giải quyết mâu thuẫn lời nói. Chỉ sợ Diệp tỷ bọn họ phiền phức vẫn như cũ là sẽ không thiếu. Dù sao Hắc Lân cái tổ chức này ở trong nước thế lực thế nhưng là càng to lớn. Điện thoại đối diện, lôi báo trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm lên sự tình đến thật là suy tính được rất chu toàn. Lôi báo lời nói không thể nghi ngờ là cho Lam Phong một cái nhắc nhở. Làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên hắn đã giải quyết những cái kia muốn đồ bắt cóc Diệp Khiết bọn họ người. Nhưng là chính như lôi báo nói tới như vậy, nếu như không thể theo nguồn cội giải quyết vấn đề lời. Nói, như vậy vẫn như cũ là sẽ có người không nhịn được dụ hoặc tiến đến đối Diệp Khiết bọn họ động thủ. Ngay sau đó, Lam Phong chính là trầm giọng mở miệng nói. Con báo, ngươi có biện pháp gì tốt? Chỉ cần Phong ca ngài đối ngoại tuyên bố ngươi trở về. Ngươi muốn ra sức bảo vệ Diệp tỷ. Như vậy ta tin tưởng tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám đi động nàng. Dù sao, những tên kia dám. Như vậy càn rỡ chỉ là bởi vì đều coi là ngài đã chết. Lôi báo suy nghĩ một chút càng nghiêm túc. Nói ra, mà lại theo Hồng Thiên Lôi bọn họ tử vong, cùng ngài tại Ức Vạn xuất hiện, bên ngoài người rất nhanh liền sẽ biết ngài còn sống trở về tin tức. Chẳng bằng nhân cơ hội này thoải mái đem ngài trở về tin tức thả ra. Cho những cái kia dục dịch cùng đung đưa không ngừng không biết như thế nào chiến đội ra hỏa cho. Đề tỉnh một câu, nghe nói lôi báo lời nói, Lam Phong như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát. Cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy được, đã như vậy, chuyện này thì giao cho ngài ra ngoài làm. Chính như lôi báo nói tới như vậy, hắn trở về tin tức sớm muộn cũng sẽ truyền đi. Chẳng bằng thoải mái tuyên bố ra, cho những tên kia một cái trấn nhiếp. Phong ca ngài yên tâm. Chuyện này ta nhất định cho ngài làm được thật xinh đẹp. Làm cho tất cả mọi người đều biết ngài đã cường thế trở về. Lôi báo cung kính mở miệng. Đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là cúp điện thoại. Lái Huyễn Khốc Mercedes-Benz. Nhìn lấy cái kia dần dần biến đến đen nhánh bầu trời. Lam Phong cảm thấy có chút hoảng hốt. Tâm tình cũng có chút phức tạp. Tại hắc ám thế giới thói quen bận rộn. Trở lại Tô Hải lập tức rảnh rỗi. Bên người lại không có bằng hữu làm bạn. Để Lam Phong cảm thấy thật sự là có chút nhàm chán cùng không biết làm thế nào. Hắn lái Mercedes-Benz quyết định đi phụ cận khách sạn mở một gian phòng nghỉ ngơi. Hắn điện thoại di động lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện số điện thoại. Lam Phong cái kia như là đao tước trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Bên trong có thanh thúy đáng yêu thanh âm truyền tới. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Lam Phong đại anh hùng sao? Xin lỗi, ta là anh hùng, không phải Lam Phong. Xin hỏi ngươi là? Lam Phong trêu chọc lấy trả lời. Ta là anh hùng hảo bằng hữu, tên là Tranh Tiểu Hàm. Ta ở nhà làm tốt cơm, muốn mời hắn tới dùng cơm. Trong điện thoại thanh thúy đáng yêu thanh âm vang lên lần nữa đến. Không biết hắn có thời gian hay không? Ăn cơm, đương nhiên là có thời gian. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, Lam Phong trêu chọc lấy đáp. Ở đâu? Ta lập tức lái xe tới. Được, vậy ta trước thêm ngươi WeChat, đem vị trí phát cho ngươi. Tranh Tiểu Hàm một mặt hưng phấn mà nói ra. Rất nhanh Lam Phong tắt điện thoại mở ra WeChat liền thu đến Tranh Tiểu Hàm hảo hữu thỉnh cầu. Lam Phong nhanh chóng thông qua. Tranh Tiểu Hàm đầu tiên là phát một cái nghịch ngợm biểu lộ. Sau đó liền đem vị trí tọa độ cho phát tới. Vị trí kia tọa độ thật sự là lúc trước Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm đi qua Giang Cảnh Thiên Hào. Ở nơi đó Lam Phong dựa vào thần kỳ thủ đoạn cứu tòa nhà sau màn lão bản Lý Thiên Hào nữ nhi. Làm cảm tạ cùng thù lao bọn họ chính là đưa cho Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm mỗi người bọn họ một bộ tinh phẩm sửa sang phòng. Bây giờ, Tranh Tiểu Hàm chính là cư ở tại nơi này. Nửa giờ sau, Lam Phong xe nhẹ đường quen lái Mercedes-Benz đi vào Giang Cảnh Thiên Hào. Sau đó bấm Tranh Tiểu Hàm điện thoại di động đến. Trong miệng truyền ra tràn đầy tư tính thanh âm. Tiểu nha đầu, ta đã đến nhà các ngươi dưới lầu. Ngươi người đâu? Đương đương đương đương. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Một đạo gợi cảm tịnh lệ bóng người cùng một đạo xinh xắn lanh lợi bóng người bắt đầu từ một bên. Trong hoa viên nhảy ra, xuất hiện sau lưng Lam Phong, xòe bàn tay ra, đệm lên mũi chân đem ánh mắt hắn cho che. Một cỗ làm cho người cảm thấy vô cùng thư thái hương thơm chính là tràn ngập tại Lam Phong chóp mũi. Đồng thời còn có một cỗ kỳ dị cảm giác ở đáy lòng hắn dập dờn. Chỗ sau lưng càng là truyền đến một phần hiếm thấy mềm mại. Đoán xem ta là ai? Thanh thúy động nghe thanh âm cũng là lặng yên ở giữa tại Lam Phong bên tai quanh quần. Bưng bít lấy con mắt ta người là Thanh Nhã. Vừa mới nói chuyện là Tranh Tiểu Hàm. Thế nào? Ta không có đoán sai đi. Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Điều mở miệng cười. Đang khi nói chuyện Lam Phong xòe bàn tay ra đem bưng bít lấy ánh mắt hắn tay ngọc cho lấy ra. Xoay người lại điều mở miệng cười. Xoay người phù hiện trong tầm mắt hắn là một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng một đầu mái tóc thật cao cuốn lại, hiển lộ ra mỹ lệ gương mặt cùng tinh xảo ngũ quan. Uyển chuyển dáng người bị áo sơ mi trắng cùng một cái quần cụt màu đen bao vây. Tràn đầy cổ kính sách mùi thơm đồng thời còn tản ra một cỗ trang phục nghề nghiệp dụ hoặc. Khiến người ta không tự chủ được nuốt ngụm nước. Nhìn đến Lam Phong trong lúc nhất thời đều ngốc. Vị mỹ nữ kia không phải Nhược Thanh Nhã là ai? Thanh Nhã, đã lâu không gặp, nhìn trước mắt cái này tràn đầy thư hương khí tức hun đúc mà ôn nhu như nước nữ nhân. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Xòe bàn tay ra khẽ vuốt nàng cái kia trong nháy mắt có thể phá gương mặt. Trong miệng truyền ra tràn đầy tư tính thanh âm. Thanh Nhã không nói gì. Nàng chỉ là lăng lăng nhìn lấy Lam Phong. Hốc mắt từ từ biến đến ẩm ướt. trong đôi mắt đẹp lại là có nước mắt tại đảo quanh. Ngốc nha đầu, tại sao khóc? Chúng ta thật vất vả gặp lại. Chẳng lẽ không cần phải cảm thấy cao hứng sao? Nhìn lấy cái kia hốc mắt biến đến ẩm ướt Nhược Thanh Nhã. Lam Phong xòe bàn tay ra lau gò má nàng, phía trên trượt xuống nước mắt. Trong miệng truyền ra làm cho người vui vẻ thanh âm. Lam Phong, Nhược Thanh Nhã sững sờ địa nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Ánh mắt cẩn thận từ trên người hắn mỗi khắp ngõ ngách đảo qua. Sau đó cũng nhịn không được nữa. Xòe bàn tay ra đem hắn đó cũng không cường tráng. Cũng không hùng vĩ nhưng lại khiến người ta cảm thấy dị thường thư tâm thân thể cho kéo vào trong. Ngực, trong miệng truyền ra tràn đầy nồng đậm thâm tình lời nói. Lam Phong chỉ cảm thấy một đoàn mềm mại nhào vào trong ngực hắn. Làm cho hắn thân thể không khỏi run lên. Cúi đầu nhìn lấy ôm chặt chính mình Nhược Thanh Nhã. Hắn do dự một chút. Xòe bàn tay ra đem Thanh Nhã cái kia thành thục gợi cảm thân thể cho kéo vào trong ngực. Cảm nhận được Thanh Nhã tâm tình, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm tự trách chi sắc. Mang theo áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật xin lỗi, Thanh Nhã, để ngươi lo lắng. Đứng ở một bên Tranh Tiểu Hàm nhìn lấy cái kia ôm nhau Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Mỹ lệ đáng yêu trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người mỉm cười. Chỉ cảm thấy dị thường địa thư thái. Cho tới nay nàng đều biết Nhược Thanh Nhã đối Lam Phong tình cảm. Càng là biết nàng vì Lam Phong cự tuyệt Mạc Tiểu Phôi cùng rất nhiều người theo đuổi. Hai người bọn họ quan hệ tựa như là thân tỉ muội đồng dạng. Cho nên tại biết Lam Phong sau khi trở về, Tranh Tiểu Hàm chính là ngay đầu tiên gọi điện thoại thông báo Nhược Thanh Nhã. Vì cho Lam Phong một kinh hỉ, sau khi tan việc hai người càng là tụ tập cùng một chỗ vội vàng đi mua đồ ăn nấu cơm. Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đồ ăn làm không sai biệt lắm các nàng vừa rồi gọi điện thoại thông báo Lam Phong. Lam Phong, ta coi là đời này đều sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhược Thanh Nhã ôm chặt Lam Phong thân thể, đem đầu tựa ở trên bả vai hắn. Trong miệng truyền ra thanh thúy trầm thấp lời nói tới. Ngốc nha đầu, làm sao lại thế? Ngươi nhìn, đây không phải gặp lại ta à? Đừng khóc. Một hồi ngay sau đó để Tranh Tiểu Hàm đồng học chê cười. Đúng không? Tranh Tiểu Hàm đồng học. Lam Phong một cái tay ôm Nhược Thanh Nhã cái kia gợi cảm tinh tế bờ eo thon. Một cái tay vỗ nàng phía sau lưng. An ủi mở miệng. Ha ha, Lam Phong nói không sai. Thanh Nhã tỷ, đừng thương tâm a, chúng ta phải nhanh lên đi ăn cơm. Nếu không lời nói làm tốt đồ ăn đều muốn lạnh kéo. Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ mở miệng cười, không sai, Lam Phong chúng ta đến nhanh lên đi ăn cơm, một hồi đồ ăn đều phải lạnh. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, Nhược Thanh Nhã thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng lau sạch lấy trên mặt nước mắt, nhỏ mở miệng cười, đã như vậy, vậy chúng ta đi, ta thế nhưng là rất lâu không có nếm thử các ngươi tay nghề. Thèm ăn. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đại mở miệng cười, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là cùng Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cất bước hướng về trên lầu bước đi. Biến mất dưới lầu trong bóng đêm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.